bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 559, ánh mắt cũng sẽ nói dối. 13. Góc truyện audio.com. Từ sáng sớm, Đao Tiểu Vi vẫn đang nghe ngóng. Khi thấy bên ngoài có động tĩnh, thì thở dài, rốt cuộc đã tới, hôm nay quả nhiên là ngày may mắn. Thiên Sương cũng nghe được ngoài cửa ồn ào. Thấy, Đào Tiểu Vi, đang nằm ở trên ghế dùng quyển sách che mặt lim dim ngồi dậy. Còn tưởng rằng là đã kinh động đến chủ nhân, giận chuẩn bị xắn lên tay áo ra cửa giáo huấn những bọn thị vệ không hiểu quy củ này một chút. Thật to gan, biết rõ bên trong nội viện không cho có tiếng động lớn. Lại dám náo đến nơi đây. Đào Tiểu Vi, dị thường nhanh nhẹn nhanh chóng tới bên cạnh Thiên Sương. Kéo cánh tay của nàng. Dùng sức rất lớn, Thiên Sương vội vàng không kịp chuẩn bị, nước mắt thiếu chút nữa rơi ra. Nương nương, người đem Thiên Sương nắm rất đau à, xin lỗi buông lòng chút ít. Đào Tiểu Vi chỉ vào phòng ngủ nói, người mau vào đi, không có ta phân phó không cho phép ra, ngay cả nhìn lén cũng không cho. Tại sao nha, nương nương Thiên Sương đi theo bên cạnh Đào Tiểu Vi thời gian đã lâu. Xưa nay không có theo quy củ nhiều như vậy, nàng nhanh mồm nhanh miệng giấu không được nói. Thấy hôm nay, Đao Tiểu Vi cùng thường ngày biểu hiện bất đồng. Không nhịn được hỏi, lại bị Đao Tiểu Vi, một lực mạnh đẩy tới nội thất. Đem Thiên Sương nhốt bên trong, một hồi bất kể nghe được cái gì đều không cho đi ra ngoài. Cũng không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì, chờ bệ hạ trở lại. Đem những lời ngươi nghe được nói rõ ràng cho bệ hạ. Lao lực giải quyết tốt tiểu nha hoàn. Đào Tiểu Vi, đã nghe được có tiếng gió lướt gấp tới. Lập tức mũi chân chỉa xuống đất, nhẹ bay trở lại ghế dựa nằm xuống. Đóng lại mắt làm bộ đang ngủ say sưa. Vân Diễm vừa lúc đến nội thất của Nhan Hi theo như bản đồ trước đó. Đó là nơi khả năng Đào Tiểu Vi ẩn thân nhất. Lời đồn đãi nói Nhan Hi mỗi đêm đều túc trực bên cạnh nữ nhân này. Nếu như là thật, nơi này nhất định có thể tìm được dấu vết. Vân Diễm nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đào Tiểu Vi tức thời thất kinh, dùng cuốn sách che lại ngực. Trừng lớn mắt, ngươi là ai? Ai cho ngươi xông vào? Theo tiếng mà nhìn, Vân Diễm cùng Đào Tiểu Vi, bốn mắt chạm nhau. Tâm lặng như mặt hồ của hắn đã nhiều năm không có như hôm nay. Không chút đề phòng rung động, thật không nghĩ tới, Duệ Vương phủ bên trong lại còn cất giấu tuyệt sắc giai nhân như vậy. Ngay cả giáo chủ Hòa Thần giáo đã nhìn quen các giai nhân cũng nhịn không được thất thần chốc lát. Cách chương.